Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Chương 130 án đế thứ này, giống nhau chỉ có cảnh sát có thể xem xét, mà phạm nhân chi gian, giống nhau cho nhau đều là không biết đối phương chi tiết. Trừ phi là tiếng tăm lừng lẫy tội phạm, vừa tiến đến mọi người đều nhận thức hắn, đều ở TV thượng. Hoặc là phía trước ở khác trong ngục giam gặp qua hắn, người cao to vừa khóc. Lão đại liền hướng hắn vĩ ngạn thân hình tàn nhẫn đạp một chân. Tiếp theo một phen đem hắn chảo lại đây. Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì sao? Chúng ta nơi này có mấy cái giết người phạm. Giết người phạm đánh số có thể cùng chúng ta giống nhau. Hắn không chết đi tù ngục giam chạy chúng ta nơi này tới. Ngươi có hay không đầu óc a? Trang Cầu lúc này mới tỉnh táo lại, ngay sau đó nuốt khẩu nước miếng, thấp giọng nói, nhưng ngục trưởng không phải nói hắn tình huống đặc thù, mấy ngày liền đi sao? Có thể hay không chính là tử hình? Không có khả năng, tử hình phạm sẽ đơn độc bắt giữ, cho dù là chết hoãn, hắn quần áo cũng không nên cùng chúng ta giống nhau. Hắn 100% là đang lừa người, Diêu Huy cười nhạo một tiếng. Nhiều lắm chính là cái giết người chưa toại. Thổi cái gì nghiêu, Diêu Huy là phạm tội kinh tế. Mộ bán hàng đa cấp tổ chức đầu đầu, bởi vì miệng lưỡi sắc bén. Từ học sinh thời đại bắt đầu liền vẫn luôn lên đài diễn thuyết. Bỏ tù sau càng là bằng vào một trương miệng, dẫn tới cung giam khu rất nhiều phạm nhân đều thập phần sùng bái hắn. Cũng nhanh chóng trở thành nên giam khu kéo giả ở cảnh sát bên trong. Đại gia trong lén lút đều kêu hắn Hitler, chính là bởi vì hắn diễn thuyết tài năng, hắn phía trước bởi vì ở khắc ngục giam làm đồng tính luyến. Ái, đã bị di giam tới rồi Tần Thành tới, hắn có thể liếc mắt một cái xuyên qua Giang Vũ Điển nói dối. Nhưng hắn muốn lại làm Trang Cầu đi cấp cái này mới tới tẩy mông. Trang Cầu là không chịu làm. Đầu riêu đến giống trống bỏi. Lão đại, hắn quá mãnh, hắn sức lực thật lớn. Chúng ta cả ngày ăn chay. Cùng hắn loại này ở bên ngoài ăn quán thịt so không được a. Trang Cầu biết Diêu Huy điểm này yêu. Thích, hắn là thuần thẳng nam. Thà rằng nghẹn chết đều sẽ không chạm vào nam nhân. Có đôi khi Diêu Huy làm hắn bang nhân tẩy. Hắn quay đầu cùng Diêu Huy nói người nọ có chỉ sang. Rất nghiêm trọng. Diêu Huy liền vô tâm tình, hơn nữa ngục trảo cái này trảo thật sự nghiêm, một khi bị bắt được hậu quả không dám thiết tưởng, cho nên làm một lần muốn 8 người một khối phối hợp. Chọn nửa đêm thời điểm, khi đó cảnh sát nhất vây, một người theo dõi, một người che miệng, hai người ấn chân, hai người ấn cánh tay, bởi vì loại việc lớn này liên hệ tới rồi cảnh sát tương lai con đường làm. Quan phát triển, cho nên thông thường bị phát hiện, phạm nhân nhẹ một chút trừng phạt là di giam, trọng một chút liền phải thêm hình, nếu là xong việc đi cáo trạng cử báo, giống nhau là sẽ không thụ lý, hắn vừa rồi cũng tính toán cấp Diêu Huy nói người này có chỉ sang. Không nghĩ tới quay đầu khiến cho cái này tân nhân ấn phiên, Diêu Huy biết Trang Cầu tuy rằng là cái tam sửa phạm vào, hơn nữa diện mạo thực hù người. Nhưng cũng chỉ là lớn lên hù người, hắn đơn giản chính mình đứng lên. Nắm lên một bao đồ ăn vặt đi đến Giang Vũ Điển bên cạnh đi. Sau đó ngồi xuống, hắn diện mạo thực văn nhã. Hơn nữa giỏi về đem chính mình ngụy trang thành một cái cao cấp phần tử trí thức. Tuy nói hắn chỉ thượng quá một cái đại học chuyên khoa. Nhưng văn hóa không thể so nào đó 211-985 kém. Hắn ngồi vào Giang Vũ Điển bên người sau, áp dụng vu hồi chính sách, chủ động hữu hảo mà xé mở nho khô đóng gói, đưa tới trước mặt hắn, thân thiết hỏi, huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tiến vào sao? Trong ngục giam cái gì đều quý, nhưng rất nhiều đồ vật đều có thể mua được, Diêu Huy là thuộc về có tiền một loại, bởi vì luôn phạm nghiện thuốc lá, hắn cũng chỉ có thể mua điểm đồ ăn vặt đỡ thèm. Chỉ cần miệng thời khắc dừng không được tới, nghiện thuốc lá liền sẽ không phạm vào, nhưng trong ngục giam mua không được cao cấp hóa, nhiều lắm chính là trần bì nho khô, giá cả còn tà quý, Giang Vũ Điển tới phía trước mới ăn một cái tiramisu. Hắn mới chướng mắt Diêu Huy nho khô, căn bản không đi động, cũng không nói lời nào, Diêu Huy cũng không sinh khí. Tiếp tục hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Đừng gạt ta, ta không tin ngươi giết qua người, Giang Vũ Điển đã đại nhập Đỗ Thạch tâm lý. Một lát sau trả lời, ngoặc kép, ta không có giết qua, ta là bị oan uổng, hắn đem vùi đầu ở đầu gối. Hai tay ôm lấy cẳng chân, tiến vào người. Thật nhiều đều nói chính mình là bị oan uổng, kỳ thật đều là giả. Diêu Huy cũng hoàn toàn không tin tưởng, hắn ý thức được đây là một cơ hội, liền giả mù sa mưa mà an ủi. Đúng vậy, ngươi khẳng định là bị oan uổng, tiểu đáng thương, hắn nói. Cánh tay đã từ Giang Vũ Điển phía sau vói qua, nhưng mà Giang Vũ Điển căn bản không cho hắn cơ hội. Một phen chế trụ cánh tay hắn, cút ngay, Diêu Huy lập tức giơ lên tay, lấy một cái đầu hàng tư thế nói. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh, đừng quá mẫn cảm, ta lại không làm cái gì, Giang Vũ Điển cười lạnh liếc hắn một cái. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không nghĩ gây chuyện. Khuyên ngươi đừng đụng ta, huynh đệ, ta không ngươi tưởng như vậy hư, hắn cười đến vẻ mặt hiền lành. Thành thật nói cho ngươi, trong ngục giam không được đầy đủ là người xấu, liền giống như ngươi như vậy chịu oan uổng, ta đi, cũng là bị oan uổng, hắn mặt không đổi sắc mà nói bừa. Ta một cái chính thức xí nghiệp ra, Giang Vũ Điển tiến vào, chính là vì thể nghiệm một chút ngục giam sinh hoạt. Nhiều nghe phạm nhân giảng điểm chuyện xưa, đối hắn đóng phim là có trợ giúp, hắn yên lặng nghe Diêu Huy nói xong, cảnh sát bên kia tới thúc giục ngủ, tần thành ngục giam là gấp giường. Từ trên tường khấu hạ tới, song song một loạt, 5-8 người, thực hẹp, Diêu Huy làm Giang Vũ Điển ngủ phía chính mình tới. Một bên cho hắn nói, hiện tại là mùa đông khi, chúng ta mỗi ngày buổi sáng là 6 giờ rời giường. Hôm nay là nghỉ ngơi, ngày mai liền phải công tác, một vòng học tập một ngày nghỉ ngơi một ngày, lại công tác 5 ngày, thực phong phú, Giang Vũ Điển nằm ở trên giường, Diêu Huy nghiêng đi thân tới, cách hắn rất gần, có phải hay không cảm giác đặc biệt mê mang, rất muốn người nhà, Giang Vũ Điển ừ một tiếng, tưởng ta khuê nữ, Đỗ Thạch nữ nhi đông đảo, chính là chống đỡ hắn ngao ra tù, Diêu Huy. Ngoặc kép chấm hỏi, Nga, người như vậy tuổi trẻ, đều có nữ nhi à, không tuổi trẻ, Giang Vũ Điển nhìn trần nhà. 38 là Đỗ Thạch tuổi, tính lên hắn cũng là không sai biệt lắm tuổi này, Diêu Huy lại là cảm giác chính mình đã chịu không? Nhỏ kinh hách, tam, 38, này mới tới sợ không phải đầu óc có cái gì khuyết tật đi. Nói không chừng cùng chính mình giống nhau. Cũng là cái kẻ lừa đảo. Vào đêm, bên ngoài tuần tra cảnh sát lại thay đổi nhất ban. Bởi vì Giang Vũ Điển ở duyên cớ, buổi tối tăng mạnh tuần tra người. Không cách vài phút liền phải lại đây một người, Diêu Huy không dám hành động thiếu suy nghĩ cái thứ. Nhất buổi tối, Giang Vũ Điển không ngủ hào. Hắn giấc ngủ vẫn luôn bảo trì ở thực thiền tầng trình độ. Đôi mắt là mở to một con bế một con. Thế cho nên nằm ở hắn bên cạnh Diêu Huy, vừa thấy hắn cư nhiên mở to một con mắt ngủ, nhất thời sợ tới mức không nhẹ tay ở hắn trước mắt lay động. Hắn còn không có phản ứng, nhưng hắn nếu là chuẩn bị làm điểm cái gì, kia mở to một chi mắt ngủ người liền sẽ đem nhắm kia chỉ mắt cũng mở tới. Ở ánh đèn phía dưới trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn, kia ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch. Không mang theo một tia cảm tình, hắn cái dạng gì quái nhân đều gặp qua. Cô đơn chưa thấy qua như vậy, quá quái. So trường chỉ sang nam nhân còn đáng sợ, Giang Vũ Điển Tường An không có việc gì mà vượt qua ngày. Đầu tiên, ngày hôm sau bắt đầu đi theo đi nhà xưởng công tác. Là trong ngục giam xưởng quần áo, Giang Vũ Điển phụ trách cấp áo khoác phùng khóa kéo. Hắn cố ý ở trên mặt lau hôi. Cho nên ngay từ đầu cũng không ai nhận ra hắn tới, nhưng dù sao cũng là tân gương mặt. Luôn là sẽ chọc người chú ý. Không bao lâu liền có người cảm thấy hắn quen mắt, thò qua tới hỏi hắn. Ngươi có phải hay không cái kia minh tinh? Ngươi lớn lên giống như một minh tinh a, Giang Vũ Điển lắc đầu nói không phải. Ngươi nhận sai, hắn thành thành thật thật mà ở trang phục xưởng gia công làm một ngày. Bởi vì hắn được đến cảnh sát đặc thù chiếu cố, cho nên một khi có người vây quanh ở hắn bên cạnh, liền sẽ cảnh ra tiếng đổi khai, tới rồi buổi tối. Diêu Huy không chịu hết hy vọng, thật là khó được nhìn thấy loại này cực phẩm, đừng nói ở ngục, liền tính là ở bên ngoài. Hắn cũng khó được nhìn thấy như vậy, hắn cùng nhà tù, cùng với giam khu mặt khác phạm nhân đều thương lượng hảo. Chuẩn bị tới rồi nửa đêm sau, vài người cùng nhau đem hắn đè lại, không sợ hắn phản kháng, dù sao che miệng. Hơn 10 phút liền làm xong rồi, Diêu Huy tự nhận là đã không sai biệt lắm hiểu biết cái này tân nhân. Tân nhân có điều cố kỵ, không dám gây chuyện, chính mình thực hiện được sau lấy hắn nữ nhi tới uy hiếp hắn. Sẽ không sợ hắn tố giác, hắn đối cái này tân nhân kia một bộ ta 38 tuổi, lý do thoái thác có rất lớn hoài nghi, nhưng đối với hắn có nữ nhi cái này cách nói, Diêu Huy cảm thấy là có thể tin. Chính hắn chính là cái đại kẻ lừa đảo. Đối với một người có phải hay không ở gạt người, hắn đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, tối hôm qua thượng tuần tra thật sự nghiêm. Hôm nay cũng là giống nhau, nhưng là mới vừa vào đêm thời điểm, toàn bộ ngục im ắng, sở hữu phạm nhân đều mau ngủ rồi thời điểm, đột nhiên có người phát ra hô to, kêu cảnh ngục tên, đã xảy ra chuyện, có người té xỉu. Đã xảy ra chuyện, mau tới người A, bên cạnh có người xảy ra chuyện, giam khu sở hữu cảnh sát đều đi qua, mà Giang Vũ Điển cái này giam xá liền đến một cái không người theo dõi tình huống. Nói như vậy là sẽ có ít nhất 10 phút nhàn rỗi thời gian. Cho nên nhà tù người nhanh chóng quyết định, một cái nhanh chóng phát lại đây che lại Giang Vũ Điển miệng. Hai cái tới đè lại hắn chân. Tóm lại đồng thời đi lên đem hắn cấp ấn thành thật. Giang Vũ Điển ngay từ đầu cũng không có phản kháng. Tựa hồ ở đếm thời gian, chờ đến Diêu Huy đem quần cởi. Hắn mới một ngụm cắn kia che lại hắn miệng phạm nhân bàn tay. Phi thường dùng sức, người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Đằng mà buông ra tay, này tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn cảnh sát chú ý. Theo dõi trang cầu đột nhiên quay đầu lại nói. Tới tới. Giang Vũ Điển phun ra một búng máu thủy, đầu một chút đứng lên tới, đột nhiên đụng phải bên cạnh đè lại cánh tay hắn người nọ đầu. Đem người đâm cho mắt đầy sao xẹt, hơn nữa dùng hai chân xoắn lấy ấn hắn chân kia hai người, hắn đánh nhau là năng thủ. Một đám tam chân miêu hơn nữa trường kỳ không ăn cơm no. Là vô pháp cùng hắn đấu sức lực cùng kỹ xảo, hơn nữa đã nghe thấy cảnh sát lại đây. Không ai tưởng bởi vì đánh nhau bị nhốt lại, cho nên trong nháy mắt, bên người 5 người đều làm hắn cấp chế phục Giang Vũ Điển xả quá một đám tử thấp bé. Mặt như bệnh quỷ, cốt xấu như xài phạm nhân, một phen kéo xuống hắn quần nói. Các ngươi lão đại tưởng cường ngươi, nhưng ta cứu ngươi, đợi chút ngươi liền nói như vậy, bằng không ta liền ấn nói thật, hiểu chưa, kia khỉ ốm liều mạng lắc đầu. Giang Vũ Điển lạnh lùng mà nhìn hắn nói, Nga, vậy ngươi là tưởng thêm hình, ta biết ngươi cuối năm liền có thể đi ra ngoài đúng không? Cái này bị hắn kéo đảm đương người bị hại phạm nhân. Là này gian giam xá thời hạn thi hành án ngắn nhất người. Năm nay đầu năm tiến vào, cân nhắc mức hình phạt một năm, năm mặt liền có thể tạm tha, nói cách khác còn có hơn một tháng liền có thể đi ra ngoài, chờ cảnh sát. Vội vàng chạy tới, đối mặt chính là một cái phạm tội chưa tại hiện trường. Hắn trực tiếp đào thương. Sao lại thế này, khỉ ốm quang lưu lưu nằm trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ ra và xác nhận nói. Diêu Huy, tưởng, hắn tưởng, Diêu Huy bị mang đi trước, thật sâu mà nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta đi ra ngoài. Ta liền đi tìm ngươi nữ nhi, hắn so một cái chém đầu thủ thế. Liếm liếm môi, ngươi cho ta chờ, Giang Vũ Điển cong hai mắt cười. Khẩu khí lại là khinh thường nhìn lại. Vậy ngươi đến đây đi, hơn nữa Hoàng Hạo đã chuẩn bị chờ đến lúc đó điện ảnh chiếu phim. cố ý vì trong ngục giam các phạm nhân truyền phát tin lên điện ảnh. Tin tưởng chờ đến lúc đó chân tướng đại bạch, đối mặt điện ảnh Đỗ Thạch, chờ ra tù báo thù Diêu Huy sẽ sống sờ sờ khí hộc máu đi, hơn nữa liền Giang Vũ Điển biết. Diêu Huy còn có suốt 20 năm thời hạn thi hành án. 20 năm sau Giang Vũ Điển nói không chừng đều xuất quỹ ẩn lui. Hết chương.